Văn Ngu Bất Hủ, tác giả, Tiêu Tiêu Thanh Phong, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 109, muôn người đều đổ xô ra đường. Pepsi công ty người phụ trách cùng hai người người đại diện trao đổi. Cùng Tần Tiểu Du, Tô Dật Dương không có gì quá lớn quan hệ. Hai người tại lén lút cuối thì thầm to nhỏ. Những người còn lại cũng tạm thời khi không có nhìn thấy. Bởi vì tuổi tác gần tương đương, hai người trò chuyện đến còn xem như tương đối ăn ý. Cũng liền không có nữa Tô tiên sinh, Tần nữ sĩ xưng hô, kêu tùy ý chút ít, cũng dần dần quen thuộc lên. Tô Dật Dương nói chuyện hài hước khôi hài, lệnh Tần Tiểu Du nụ cười gần như lại không có dừng qua. Nàng cảm thấy Tô Dật Dương đặc biệt có ý tứ. Nguyên bản hắn còn tưởng rằng như Tô Dật Dương như vậy có tài nam nhân nhất định sẽ rất ngạo khí. Nhưng mà nàng phát hiện đối phương chẳng những không có tùy tùng mới lăng ngạo, ngược lại tương đương khiêm tốn hiền lành, làm cho người rất dễ dàng sinh ra hảo cảm. Hội nghị mở gần một giờ, mọi người tan họp. Tô Dật Dương cùng Tần Tiểu Du cùng với hai người người đại diện đi về. Ai u, cửa đối diện nhau, trở lại gian phòng, hai người mới phát hiện chính là cửa đối diện nhau. Ha ha, có thể là chủ sự Phương cảm thấy như vậy tương đối dễ dàng đi. Tần Tiểu Du khẽ cười một tiếng, thuận miệng nói, người nếu như cảm thấy nhàm chán, có thể tùy thời tới tìm ta chơi. Tô Dật Dương cười cười, từ chối nhã nhặn nói, vẫn là không muốn, cô nam quả nữ chung sống một phòng có chút không tốt lắm. Vạn nhất nếu để cho cậu tử vỗ tới, vậy thì không tốt giải thích. Tần Tiểu Du nghe vậy, không nói gì thêm nữa, cùng Tô Dật Dương vẫy vẫy tay, quét thẻ trở về phòng. Tô Dật Dương trở về phòng sau, đem chính mình hành lý thu thập hạ. Nhìn xem bên ngoài sắc trời hiện đen, liền cho trước tửu điếm đài gọi điện thoại, kêu chút ít ăn lên tới. Tại đây trong 10 ngày, Tô Dật Dương tại khách sạn bên trong tiêu phí đều là do Pepsi công ty nhận thầu. Đã có người cho tính tiền, hắn tự nhiên sẽ không lựa chọn đi ăn nhạt nhẽo buffet. Khách sạn có chuyên môn đầu bếp, chủ nghệ rất tốt, chỉ cần hắn không điểm quá đắt bữa ăn phẩm. Tầm thường bữa ăn phẩm đều là có thể thanh lý. Cơm nước no nê sau, Tô Dật Dương đứng ở sân thượng chỗ hoạt động hạ. Tiêu tan tiêu thực, ghé vào lan can chỗ, nhìn qua phồn hoa kinh thành, nhất thời cảm giác có mùi nhỏ bé cảm giác. Hắn đột nhiên có chút nghĩ Vân Uyển Nghi. Nếu như Vân Uyển Nghi lúc này tại nói, nhất định sẽ quấn quýt lấy hắn. Muốn cho hắn mang theo nàng ra ngoài đi dạo, còn có thể kiêu ngạo ngóc lên cái đầu nhỏ, làm chủ nhà, nhớ tới Vân Uyển Nghi. Tô Dật Dương khóe miệng cũng không khoe khoang câu dẫn ra quét một cái đường cong. Lắc đầu, cảm thấy hơi có chút rét lạnh, Tô Dật Dương liền từ sân thượng trở lại gian phòng, bắt đầu yên lặng nghiên cứu lên album mới chung ca khúc. Hôm sau, Tô Dật Dương rất sớm liền bị Triệu Anh Hoa kêu lên. Sau khi rửa mặt, hắn tư nhân thợ tạo hình cùng thợ hóa trang liền bắt đầu cho hắn trang điểm làm kiểu tóc. Phi thường nghiêm túc tỉ mỉ, trọn vẹn làm hơn một giờ mới làm xong. Sau đó Miêu Hiểu Hiểu đem một bộ nhìn lên tới liền phi thường quý âu phục đưa cho hắn. Nhường hắn thay đổi, một thân âu phục dày da. Lệnh nguyên bản liền rất đẹp trai Tô Dật Dương trở nên càng thêm anh tuấn tiêu sái, mày kiếm mắt sáng, đen kịt con ngươi thâm thúy mê người, gương mặt góc cạnh rõ ràng, ngũ quan cũng không tinh xảo, nhưng mà phối hợp cùng một chỗ lại là như vậy hài hòa, cực kỳ nam tính mị lực, nam nhân vị đầy đủ. Tô Dật Dương dáng người thật tốt, âu phục mặc lên người có thể đem chi hoàn toàn chống lên tới, một tay cắm bọc, trên mặt không có mỉm cười thời điểm, bá đạo tổng giám đốc đã nhìn cảm giác tự nhiên sinh ra. Đứng ở trước gương Tô Dật Dương, nhìn xem trong gương bản thân cũng có chút không biết. Nói khẽ người dựa vào ăn mặc ngựa dựa vào yên, những lời này quả nhiên không phải gạt người. Mặc vào bộ này đắt đỏ âu phục, xác thực rất sấn người. Miêu Hiểu Hiểu đám người nhìn xem trước người Tô Dật Dương, trong mắt đều là tán thưởng, mãn nhãn những ngôi sao nhỏ. Rốt cuộc cô gái trẻ tuổi đối với anh tuấn nam nhân sức chống cự chung quy là rất thấp. Thật giống nam nhân đối nữ nhân xinh đẹp giống nhau. Đối với cao tuổi Triệu Anh Hoa mà nói, Tô Dật Dương lực hấp dẫn liền nhỏ không ít, nhưng mà trong mắt vẫn là lộ ra quét một cái vẻ hân thường. Nàng tại ngành giải trí dốc sức làm hơn 10 năm, chưa từng thấy qua mấy cái có thể tại ngoại hình thượng thắng được Tô Dật Dương nam tinh. Đối mặt đông đảo giống cái càng thêm nóng bỏng ánh mắt, Tô Dật Dương vội ho một tiếng, lệnh mấy cái nữ hài đều lấy lại tinh thần. Thời gian không sai biệt lắm, cần xuất phát. Triệu Anh Hoa giơ tay nhìn xem bày tỏ, đối với Tô Dật Dương dặn dò một câu, y phục đừng làm dơ. Bộ y phục này chính là Pepsi công ty vì ngươi hàng đặt theo yêu cầu. Giá trị xa xỉ, lần này ký kết nghi thức sau sẽ đưa ngươi hảo hảo bảo quản. Năm trước công ty chúng ta họp hàng năm, ngươi liền xuyên bộ này phải không? Rất thích hợp ngươi, nghe được đưa tặng cho mình. Tô Dật Dương mở cờ trong bụng, nhất thời động tác nhẹ không ít. Nội tâm bên trong thầm khen Pepsi công ty tài đại khí thô. Điểm cái khen ngợi, đi theo Triệu Anh Hoa ra khỏi phòng. Tô Dật Dương dưới lầu thấy được Tần Tiểu Du. Tần Tiểu Du lễ phục chính là đạm lam sắc lộ vai lễ phục, lộ ra trong suốt bóng loáng bắp chân, dẫm lên một đôi thuần bạch sắc giày cao gót, trên người khoác lên một kiện rất dày thật bông vải phục. Lạnh như vậy thiên, mặc ít như thế, nhiều ít là có chút làm khó nàng. Nhìn thấy Tô Dật Dương, Tần Tiểu Du lên tiếng chào hỏi. Tô Dật Dương cười quay về một tiếng, tại đường lớn chỗ nói chuyện phiếm một hồi, đến đây tiếp mọi người xe liền tới. Tô Dật Dương cùng Vân Uyển Nghi hai người xe chính là một cỗ giá trị 400 vạn Bentley, hiện lên hình giọt nước thân xe, đen kịt mặt ngoài tại ánh mặt trời chiếu xuống, phản xạ tia sáng chói mắt. Tô Dật Dương đỡ Tần Tiểu Du tay, hai người làm vào xe chỗ ngồi phía sau, sau đó xe phát động, hướng về hôm nay ký kết nghi thức chỉ định địa điểm mở đi ra. Yến Ninh, Tây Đan Thương Quyền, nơi này mỗi ngày người lưu lượng cao tới 10 triệu, san sát lấy từng tòa một cao vút cao chọc trời cao ốc. Đem phồn hoa hai chữ bày ra phát huy tác dụng vô cùng. Tây Đan Đại Duyệt Thành, nơi này nhằm vào tiêu phí quần thể chính là quảng đại người trẻ tuổi. Tập mua sắm, nghỉ ngơi, giải trí làm một thể, mỗi ngày người lưu lượng rất nhiều, nhưng mà hôm nay so với thường ngày đều muốn nhiều. Có lẽ dùng nhiều cái chữ này để hình dung không quá chuẩn xác, dùng bạo tạc để hình dung hoặc là tương đối chính xác xác thực. Đại Duyệt Thành cao tầng 6, giờ này khắc này, toàn bộ tầng 6 rào chắn toàn bộ chật ních rậm rạp chẳng chịt người. Tồn tại đếm không hết cảnh sát cùng bảo an tại duy trì trật tự, cam đoan hiện trường an toàn. Mà từ lúc 1 giờ phía trước, Đại Duyệt Thành 4 cái lối ra liền giới hạn lưu, cho phép ra không cho phép vào. Toàn bộ Đại Duyệt Thành thừa nhận lực đã đạt tới cực hạn. Nhưng mà cái này cũng không có ảnh hưởng cái gì. Tại Đại Duyệt Thành xung quanh, lúc này hội tụ lấy lượng lớn đám người, phóng tầm mắt nhìn lại đầu người tích lũy thay đổi, khó có thể tính toán. Ai ai ai, đây là cái gì tình huống? Như thế nào nhiều người như vậy? Chính là xảy ra chuyện gì sao? Không có xảy ra việc gì. Sau đó Pepsi công ty phải tại bên trong cử hành người phát ngôn ký kết nghi thức, Tô Dật Dương cùng Tần Tiểu Du sẽ đến. Những người này gần như đều là hai người fan, còn có rất nhiều tham gia náo nhiệt vây xem quần chúng. Tô Dật Dương cùng Tần Tiểu Du sẽ đến. Ta siêu thích nghe Tô Dật Dương ca. Tần Tiểu Du là ta nữ thần a, thật kích động, ta phải đến nhìn một cái. Tương tự loại này đối thoại tại khác nhau địa phương xuất hiện. Trực tiếp hậu quả liền là nhân số càng ngày càng nhiều. Hừm, đọc bộ này ta lại nhớ tới bé Thuần ta không nghĩ bắt yêu à.